Bạch Linh nhìn nam nhân tà mị trước mắt, nàng toát ra lạnh lùng ngăn cách người ngoài thế giới. Thời gian trong tộc quy định chưa tới, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào. Nam nhân tà mị thanh ly nhìn Bạch Linh chằm chằm, ánh trăng chiếu xuống, váy trắng bao người Bạch Linh yểu điệu quyến rũ, đường cong linh lung làm tim người đập nhanh. Thanh Ly cười tà, nàng biết rõ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ cần nàng đồng ý thì mọi chuyện dễ làm. Bạch Linh mím môi đỏ, chuyện trong tộc không phải ngươi có thể một tay che trời, ngươi đi được rồi. Một đường cong quyến rũ chúng sinh, nhưng mày liễu lại toát ra uy nghiêm cao quý lạnh lùng. Yêu mị và uy nghiêm cùng tồn tại, đẹp làm người ta nghẹt thở, lạnh lùng khiến người như rơi vào hầm băng. Nam nhân tà mị hơi biến sắc mặt, giây sau trở về bình thường, cười tà mị. Ta có thể chờ, dù sao ta luôn có thời gian. Nam nhân tà mị lắc người biến mất, trong trời đêm tĩnh lặng trăng ngã về Tây. Trong một phòng đá, Doãn Ngạc đang ở bên trong, còn một người khác là Thao Ưng lão tổ ban ngày đã xuất hiện. Thao Ưng lão tổ mở mắt ra, nhìn Doãn Ngạc. Doãn Ngạc, trễ vậy tìm ta có chuyện gì sao? Doãn Ngạc trả lời, mới rồi công tôn hóa nhai lại đến tìm đệ tử. Thao Ưng lão tổ ngước mắt lên hỏi, ngươi định chọn thế nào? Doãn Ngạc do dự nói. Rất khó lựa chọn, thực lực của đế đạo minh nhìn như không mạnh bằng thiên địa minh, nhưng trước đó đệ tử càng cảm thấy đế đạo minh đáng tin hơn. Đôi mắt Thao Ưng lão tổ vẫn bình tĩnh, lão hỏi. Tại sao thấy vậy? Doãn Ngạc nói, Lục Thiếu Du không phải vật trong ao, sau này hắn sẽ có thành tựu. Nếu thiên địa minh đối đầu với Lục Thiếu Du chắc chắn sẽ thua tất cả thế. Góc truyện audio.com, lực sẽ gặp đả kích chí mạng, theo tính cách của Lục Thiếu Du chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cách chương.